1 2 3 tạm biệt hạnh phúc, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ưu bật cười vì vẻ mặt khôi hài của anh, được không giúp anh một chút đi. Em không có phòng dư. Lầu 2 hai phòng, một là phòng ngủ chính, một là phòng tiểu ký tiểu lục ngủ. Anh rất quen ngủ băng ghế sofa nhà em, tủ quần áo nhà em hơi nhỏ, sợ không đủ chứa đồ anh. Mua thêm một cái tủ nhỏ nữa đặt kế cửa sổ ấy. Cả chỗ đặt tủ cũng tính trước rồi. Anh chàng âm mưu dọn vào nhà cô bao lâu rồi nhỉ? Bật cười, cô còn nói không được sao? Tiểu ký tiểu lục cùng sofa nhớ anh như vậy, huống chi còn vì giấc ngủ của chính mình, nói sao cô cũng phải ra tay giúp đỡ. Không được sao? Anh dè dặt hỏi, để em chọn tủ cho hợp với đồ dùng trong nhà, anh về thu dọn hành lý đi. Không thành vấn đề, anh hết ca trực rồi, chuyển nhà ngay hôm nay mới được. Nói xong, anh hấp tấp xơi nốt phần còn lại của cái bánh, hớp vội mấy ngụm nước uống. Ia, tối nay, anh được, về nhà, rồi, Lệ Bình vừa cười tô tuét vừa cất tài liệu vào cặp, miệng còn ca hát vui vẻ hệt như tiểu ký, xem đi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dần dần, tiểu lục theo kịp các bạn cùng lớp, đến tiết thể dục cũng không đứng ngơ ngẩn dưới tàng cây nhìn người khác nữa, nó thích ứng với ngôi trường mới rất nhanh, hôm qua còn tuyên bố. Bài kiểm tra tháng sau em sẽ lọt vào top 10 cho xem. Có lẽ điều này với những đứa trẻ khác rất đơn giản, nhưng với một đứa bé lúc trước còn không tính được phép cộng phép trừ như tiểu lục mà nói, đó đã là một bước tiến lớn. Sự tự tin của thằng bé khiến ông thầy nghiêm khắc như Lệ Bình cũng mủi lòng cho nghỉ một ngày để nó đến nhà bạn học chơi. Tiểu ký cũng không ở nhà, gia sư cô bé cùng bạn trai cô dẫn tiểu ký đi sở thú chơi. Hôm đó tiểu ký tiểu lục đều rất vui vẻ. Bọn trẻ đi rồi, hai. Ông bà, quản gia ở nhà cắt cây tỉa hoa xong lại ngồi vào sofa nhìn nhau cười. Cười cái gì? Lệ Bình hỏi, em cảm thấy hình như mình về hưu sớm, bọn trẻ cũng trưởng thành vậy. Anh gật đầu, đồng ý, nhà không có hai đứa nhỏ nhốn nháo lại thấy trống vắng. Giờ nghĩ lại, em không biết trước kia không có tiểu ký tiểu lục em sống làm sao nữa. Tiểu Ưu thở dài, rên rầm như bà cụ 80. Cảm giác rất trống trải, thật cô đơn đúng không? Đi làm rồi về nhà, không hiểu sao lúc trước qua được nữa, cảm giác này rất dễ làm cho người ta trằn trọc không yên, nhưng vì mai còn phải đi làm nên đành bỏ lê xuống giường, vào bếp rót nước uống thuốc ngủ. Đến hừng đông lại bật dậy như bóng cao su vọt vào bệnh viện, bận sứt đầu mẻ chán còn phải nghĩ vui, may mà còn có việc để bận, nếu không chẳng biết làm gì nữa. Ban đầu còn có người nói anh như người máy, không biết nghỉ ngơi, có người nói anh làm việc hăng hái, khó trách được thăng chức, sau đó lại có người nói sau lưng anh không phải người mà là cỗ máy, nghiện công việc. Nhưng đâu ai biết tất cả là vì sự cô đơn, thế nên anh bắt đầu yêu ánh mặt trời và sợ hãi ánh trăng. Lệ Bình nói rất nhiều, Tiểu Ưu thì kinh ngạc nhìn anh. Ai có thể hình dung sự tịch mịch chân thực đến thế? Trừ người đã từng nếm trải nó. Nhưng anh có gia đình, hẳn là không tịch mịch mới đúng. Ai dám nói bác sĩ Chu không phải người chứ, anh dịu dàng như vậy, cả người nhà người bệnh còn khen anh là hoa đà tái thế ở trên mạng kia kìa. Hữu Huyên, anh thật yêu cô sao? Cô dùng lạnh lùng làm vỏ bọc bảo vệ mình, anh cũng thế, chẳng qua mặt nạ của anh là sự dịu dàng. Không ai có thể chạm sâu vào tâm sự anh, bọn họ chỉ nhìn thấy cái mặt nạ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười không bởi vì vui vẻ, mà là an tâm vì mọi việc đang trong tầm kiểm soát. Anh nhỏ nhẹ với người ta, không phải vì anh tốt tính, mà là không muốn để họ thấy cảm xúc chân thật của anh. Nói thật, anh quen dùng sự dịu dàng làm tường vây, anh và Hữu Huyên là cùng một loại người. Cho nên anh đối xử dịu dàng với chị em cũng là để che chắn bọn em bằng tường vây. Tiểu Ưu cười khẽ hỏi lại, tuy rằng trong lòng đã sớm có đáp án. Anh đối với chị em đâu có dịu dàng gì, Tiểu Lục không rên với em rằng anh quá nghiêm khắc với nó sao? Có, anh không lớn tiếng la mắng nó mà dịu dàng kiên trì để Tiểu Lục đạt tới yêu cầu của anh. Một ngày 100 bài toán, có lẽ anh là một thầy giáo nghiêm khắc thật. Anh cũng không dịu dàng với Tiểu Ký, em nghĩ xem, ai ép con bé đi gặp nha sĩ. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện anh cho rằng nên làm thì con bé phải làm, dù anh không đánh không mắng không nổi giận. Hệt như năm đó, anh không cho cô hôn anh, như khi anh nhất định phải đạt đủ 1.500 điểm, như khi anh không tin cô. Nói cho cùng, mặt nạ mà thôi. Mặc kệ là ai cũng đều có đeo mặt nạ, chẳng qua có mặt nạ rẻ tiền, khắc nụ cười rất dối trá, gọi người không dám thân cận, mà mặt nạ của anh lại khắc nụ cười vừa hiền lành vừa đáng tin, quả thật chính là mặt nạ ra người thôi. Vì sao không nói lời nào? Em đang nghĩ người như anh không nên tịch mịch mới đúng, rất nhiều người đều muốn đến gần làm thân với anh. Lệ Bình mơn trớn gương mặt cô thật nhẹ, như sợ làm đau cô vậy, cô thì chẳng thẹn thùng, tránh né, chỉ nghiêm mặt mặc anh chạm vào. có lẽ bọn họ đã đủ thân quen, có lẽ vì tịch mịch nơi đáy mắt làm cô không nỡ đẩy anh ra. Thật lâu sau, anh thở dài. Em biết không, mất Hữu Huyên rồi anh mới biết, cho dù cả thế giới giang tay chào đón, anh lại chỉ cảm thấy tịch mịch. Tim nhói lên, xém chút nữa, cô đã thốt lên rằng anh chưa bao giờ mất đi cô, rằng dù cô buông tha cừu hận nhưng vẫn giữ chặt tình yêu, chỉ là cô giấu nó đi, khóa kín nó. Đó là kho báu của riêng cô, cả đời này, cô không bao giờ dứt bỏ được. Xem chút nữa, cô đã nói, anh hãy nhìn xem, cho dù bộ dáng thay đổi, tính tình thay đổi, cô vẫn cứ là Phương Hữu Huyên của anh, vẫn luôn luôn, luôn luôn. Ở cạnh anh, nhưng khi há miệng sắp nói ra thì lý trí cô đã trở lại. Không được, cô không biết chắc sức khỏe của mình sẽ thế nào, cô không biết căn bệnh này sẽ quấy nhiễu mình bao lâu nữa, quá trình cô chống chọi với bệnh tật không thể chỉ dùng hai chữ, khó khăn, là diễn tả được. Mỗi cách một đoạn thời gian, cô phải đến bệnh viện kiểm tra tế bào ung thư có dấu hiệu tái phát hay không. Mỗi lần như thế, tinh thần cô luôn dễ dàng báo hỏng. Nuốt nước miếng, cô nuốt luôn những điều sắp nói vào bụng, bọn họ cứ thế này là tốt rồi. Hai ông bà cụ có nên đi dạo không nhỉ? Tiểu Ưu nói sang chuyện khác, đi đâu, đâu cũng được, đi chợ hoa đi, mua hoa về trồng. Cô rất yêu hoa, trong phòng cô còn đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ. Tháng trước cô tuyên bố, mấy năm sau sẽ mua luôn mảnh đất bên cạnh, như vậy cô sẽ có cả một cánh đồng lớn để trồng hoa hướng dương. Anh hỏi cô, vì sao muốn trồng hoa hướng dương? Bộ cô thích ăn hạt hướng dương sao? Cô cười lắc đầu nói. Lúc trước em thích ánh trăng lạnh lùng khi tròn khi khuyết, bây giờ em yêu mặt trời bỏng cháy rực rỡ. Hoa hướng dương thì giống nàng Pretty, ngày ngày hướng về mặt trời. Anh nói, không ai sẽ thích ánh trăng lạnh lùng, vì nó rất thê lương. Cô trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lạnh lùng người ta mới chờ mong ấm áp, có khuyết thiếu, người ta mới yêu thích tròn vẹn. Thích hay ghét, đều tùy cách mà anh nhìn nhận. Lúc đó, anh cười đến thật dịu dàng, không phải loại ấm áp mong manh khó nắm bắt mà là loại khiến cô muốn tới gần. Anh rất vui vì nhân sinh quan của cô đã mất đi góc tối âm u, Cố Tiểu Ưu bây giờ chỉ biết vui vẻ mà sống. Cô kể chuyện mình mà như đang kể chuyện người khác, lúc em mới chuyển đến đây có nghe trước kia mảnh đất này từng trồng hướng dương, lúc hoa nở cả mảnh đất màu vàng rực rỡ, làm cho những người sống quanh đây cũng vui vẻ yêu đời hơn rất nhiều. Em muốn trồng lại cánh đồng hoa để ai ai nhìn thấy cũng có thể nở nụ cười vui vẻ. Anh không hiểu, nếu đã như vậy sao phải đợi mấy năm sau, bây giờ mua không được sao? Hay em không đủ tiền? Tiểu Ưu trả lời, không phải, tại chủ đất là ông cụ 88 tuổi, ông ấy chết cũng không chịu bán, lúc biết con mình muốn bán đất cho em thì ông ấy giận đến mức vác gậy đuổi con ra khỏi nhà. Ông ấy giận đến thế à, nghe nói trước kia ông cụ luôn mãi bận việc ở công ty, vợ ông ấy ở nhà buồn thiu, thế là ông mua đất cho bà ấy trồng hoa trồng rau cho đỡ buồn. Về sau, vợ ông ấy mất, ông cũng quyết không chịu bán đất. Có lẽ ông ấy muốn giữ lại không phải chỉ là một mảnh đất mà là rất nhiều kỷ niệm. Lệ Bình nói tiếp, đúng vậy, đáng tiếc là, mảnh đất đó để hoang lâu quá chỉ còn mỗi một gốc anh đào Ấn Độ còn sống. Người còn heo úa nói chi cỏ cây. Nói xong anh chợt nghĩ, đúng vậy, người còn heo úa tính mạng quý giá như vậy, chẳng lẽ anh còn phải lãng phí thời gian chờ Hữu Đình nản lòng. Nếu cô ấy không đổi ý thì sao? Không, anh phải tìm cách khác, có điều, phải chờ hội nghị sắp tới ở Mỹ xong đã. Lệ Bình, bác sĩ Chu, ông bác sĩ, Tiểu Ưu đẩy đẩy anh. Sao, xin lỗi, anh chưa nghe rõ em nói gì. Anh quay đầu, áy náy cười. Nghe được mới lạ à, anh đang nghĩ gì vậy? Cô đưa cho anh một ly sữa ấm, cô biết dạ dày anh không tốt. Không có gì, anh nghĩ tuần sau anh phải sang Mỹ họp. Nước Mỹ, rất xa, đi bao lâu? 2 tuần, nếu xong việc sớm anh sẽ về sớm hơn. Lần trước mới 2 ngày anh không về nhà đã nhớ đến muốn đổ bệnh, lần này đi 2 tuần, xem ra phải nhờ người cài webcam cho cô mới được. Không vội, cứ làm việc cẩn thận, đừng bận quá quên ăn, dù sao mỗi ngày bọn em đều sẽ gọi cho anh. Lúc Tiểu Lục học toán em sẽ học với nó, bảo đảm em sẽ không để thằng bé học hành bê bết quá. Em cũng sẽ chú ý không để Tiểu Kỳ ăn quá nhiều đồ ngọt. Ở Mỹ lạnh lắm, anh phải nhớ mang thêm đồ mặc cho ấm. Cô đang lẩm bẩm chợt ngừng lại. Sao không nói tiếp, anh đang nghe đây. Lệ Bình thúc giục hỏi. Sao cô nói mấy thứ này chứ, đó là những việc vợ dặn chồng trước lúc đi làm xa mà. Vợ chồng sao, mặt cô đỏ lên cúi đầu. Anh cười vuốt vuốt tóc cô. Nếu không vì anh còn có vợ, nếu không vì bọn họ mới chỉ là bạn. Thì anh sẽ ôm cô vào lòng. Nói mau đi, anh thích mà. Thích cái gì? Tiểu Ưu nhướng mày hỏi. Thích em lẩm bẩm như vợ dặn chồng, thích em không ngừng lải nhải, thích em quan tâm anh, thích em nói sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Những lời này anh chỉ dám để ở trong lòng. Nói đi, lúc nãy em định nói gì? Cô nghiêng đầu ngẫm lại, nhớ ra rồi. Em nói không mua hoa nữa, không đủ chỗ trồng. Còn mảnh đất kế bên kia nữa mà. Anh cười hỏi, anh ấm đầu à, không phải em đã nói ông cụ không chịu bán đất sao? Còn ông ấy chỉ hứa qua mấy năm nữa, chờ lúc anh ta đứng tên đất sẽ bán cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói, đó là tại em chưa thuyết phục được ông ấy thôi, bằng không nhất định người ta sẽ bán cho em rồi. Nói cứ như anh là chuyên gia thuyết phục người khác vậy á, được thôi, anh đi nói thử xem, nếu anh mua được đất em sẽ thế nào, đừng nói 3 tháng, nếu anh muốn ở nhà em cả đời cũng được. Nếu anh không ngại ngủ sofa, em hứa đấy nhé, Lệ Bình giơ tay ý bảo cô đập tay cam kết, em hứa, anh đến chỗ kệ đặt TV Tiểu Ưu đã sắp xếp lại một chút để anh có chỗ để giấy tờ và laptop. Lệ Bình tìm và lấy ra một xấp giấy tờ, đó là hồ sơ đứng tên chủ sở hữu một mảnh đất. Nhìn kỹ nhé, anh mua được rồi này. Làm sao có thể, cô cầm xấp giấy nhìn thật kỹ kinh ngạc hỏi. Sao anh mua được, không khó chút nào, chỉ cần một vài mẹo thuyết phục. Cái cằm anh sắp hết lên trời rồi. Đừng nổ nữa, nói đi anh thuyết phục ông cụ bằng cách nào. Tiểu Ưu kéo tay anh hỏi. Thật muốn nghe, đương nhiên muốn nghe xong không được tức giận nhé. Được nghe xong không tức giận. Thề, anh chỉ lên trời. Cô chừng anh một cái, giơ bàn tay lên. Em thề tuyệt đối không tức giận với bác sĩ Chu. Lệ Bình kéo cô ngồi xuống sofa, trời còn sáng nên chưa có ngôi sao nào mà họ thích ngắm xuất hiện. Có điều về sau, họ nhận ra rằng không phải bọn họ yêu vòm trời đầy sao và ánh trăng sáng tỏ, mà là yêu cảm giác ấm áp dễ chịu lúc ngồi bên nhau ngắm trời đêm. Phải bắt đầu từ việc ông cụ bị ngã. Anh ngẩng đầu nhìn trời. Ông cụ té ngã, ông ấy có sao không? Cô kinh ngạc, yên tâm, lúc ấy anh vừa khéo đứng sau lưng ông ấy. Anh đỡ ông ấy cảm ơn anh. Anh nhất quyết đưa ông cụ về nhà. Ông cụ hiếu khách lắm, còn pha trà mời anh nữa. Lúc ấy anh mở cặp lấy một bao trà hướng dương đưa tặng ông cụ vừa thấy đã đỏ mắt. Ông kể chuyện vợ ông ấy cho anh nghe, nói bà cụ làm hạt hướng dương giòn lắm, còn chỉ mảnh đất kia nói lúc bà ấy còn sống, mùa hạ hàng năm, chỗ đó là một biển hoa hướng dương vàng óng, hàng xóm xung quanh cũng rất thích. Khi đó, bọn họ thường rời bàn ghế ra ngồi gần cánh đồng hoa nói chuyện phiếm. Anh ngạc nhiên nói thảo nào vợ anh cứ đòi mua mảnh đất kia, nói muốn trồng một rừng hoa hướng dương ở đó, thì ra là nghe hàng xóm kể qua. Tiếc là nghe nói chủ đất không muốn bán, bằng không, hè năm sau đã có một biển hướng dương và anh cũng có hạt hướng dương ăn rồi. Anh ấy nói, vợ anh, Tiểu Ưu đỏ mặt, ông cụ nói thế nào? Cô cắn cắn môi hỏi. Ông hỏi anh, nếu chúng ta mua được đất sẽ trồng hoa hướng dương thật sao? Anh trịnh trọng gật đầu, sau đó thì, một tay giao tiền, một tay giao đất cho nên. Đi thôi, chúng ta không phải ông bà lão về hưu không việc làm, chúng ta bận lắm, phải tìm người nhổ cỏ tìm mua hạt giống, à phải còn phải dựng dàn trồng mướp hay nho gì đó, có thế lúc mời ông cụ sang uống trà nói chuyện phiếm mới không bị phơi nắng đến mồ hôi rầm rề. Lệ Bình nói liên miên, cô không đáp lời, chỉ nhìn anh chăm chú. Sự dịu dàng của anh thật lợi hại, đánh vỡ vỏ bọc phòng bị của cô rồi. Cô rất lo, nếu một ngày nào đó chợt phát hiện cái tình yêu mà cô chôn giấu lại đã quấn quýt lấy cô. Pleiti, một vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, nàng này yêu phải thần mặt trời nhưng không được đáp lại, nàng không ăn không uống, ngồi trên tảng đá và luôn dõi theo mặt trời suốt 9 ngày. Về sau, nàng biến thành hoa hướng dương. Theo Wiki, cách chương.